tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 99, góc truyện audio.com. Sau cái chết của Lan Phi và Mai Phi, Vương Phủ tổ chức tang lễ khá long trọng cho cả hai người, vì dẫu sao họ cũng có xuất thân từ gia đình quyền quý tông dân gian cũng có nhiều lời đồn đại, bàn tán không hay về cái chết của họ, nhưng ai cũng sợ vạ miệng nên lời đồn cũng nhanh chóng chìm xuống liễu song song vẫn nhàn nhã sống trong Vương Phủ, vì hôn sự trước đây của nàng và Nam Cung Việt vẫn chưa thực sự hoàn thành. Vì vậy cả hai người đã chọn ngày lành để thành thân lại một lần nữa. Tuy rằng Liễu Song Song đã phát hiện ra Nam Cung Việt đang lưỡng lự với quyết định của mình, nhưng điều đó cũng chẳng làm nàng bận tâm nhiều. Chỉ có Huệ Phi và Nam Cung Nguyệt là tỏ thái độ hằn học thấy rõ mỗi lần nhìn thấy Liễu Song Song. Một ngày cuối tháng 3, khi nỗi nhớ trong lòng Uyển Nghi đã phần nào nguôi ngoai, Nam Cung Thiên đột nhiên tới phủ thừa tướng tìm nàng. Hôm nay Hoàng thượng tới tìm thần chẳng hay là có việc gì? Uyển Nghi khách sáo hỏi. Nam Cung Thiên nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Uyển Nghi, không cần khách sáo như vậy, cứ xử sự với ta như trước kia là được rồi. Uyển Nghi hơi cúi đầu, cười buồn, giống như lúc trước ư, e rằng nàng không có được phúc phận đó. Có những thứ khi đã tan vỡ sẽ hoàn toàn không thể hàn gắn được nữa. Giờ nàng không còn nói chuyện với tư cách là tổ tử và hoàng đệ, mà là thần tử nói chuyện với đức quân vương của mình. Uyển Nghi xoay người, nhìn chăm chăm xuống mặt hồ tóc dài phiêu tán, hồng y nhẹ nhàng bay như một cánh hoa mỏng manh. Dáng lưng của nàng nhỏ bé, cô độc ánh dương chiếu thẳng vào nàng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, khiến cho nàng giống như đang tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Nam Cung Thiên nhìn dáng lưng của Uyển Nghi, lòng đau nhói, mày kiếm khẽ nhíu. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nàng cô đơn như vậy, lãnh đạm thờ ơ, hắn nhớ, nàng có một nụ cười rất rực rỡ, một nụ cười chói lòa và tươi sáng như ánh mặt trời, nụ cười vô lo và trong sáng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng, tinh thần hắn lại trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Uyển Nghi trong tâm trí hắn là người hay đùa nghịch, lém lỉnh và thông minh, nàng cũng giống như Nam Cung Nguyệt. Muội muội của hắn, rất đáng yêu và nghịch ngợm, nhưng, giờ nàng giống như một người hoàn toàn khác, từ ánh mắt tới thái độ đều tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng, nụ cười cũng đã không còn rạng rỡ. Hắn cảm thấy hoàng huynh của hắn như đã hủy hoại một con người, lại là người hắn yêu, làm sao hắn có thể chịu nổi chứ? Nam Cung Thiên thở dài, bước tới gần Uyển Nghi, nắm lấy hai bờ vai mảnh rẻ của nàng, xoay người nàng lại đối diện với mình. Uyển Nghi, hứa với ta, đừng bao giờ nói với ta những điều tương tự như vậy. Dù nàng và hoàng huynh của ta không còn quan hệ thì nàng vẫn là bằng hữu của ta. Hiểu chứ, Uyển Nghi hơi ngạc nhiên nhìn Nam Cung Thiên, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt hắn mãnh liệt và cương quyết như vậy. Môi mỏng của nàng khẽ nhếch muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng mím môi, khẽ gật gật đầu. Nam Cung Thiên hài lòng, mỉm cười buông nàng ra, dịu dàng xoa xoa đầu nàng. Uyển Nghi cớ hơi chút ngây ngẩn nhìn nụ cười của hắn, một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng như gió xuân, đây mới là thái độ thường thấy của hắn. Vậy, huynh đến tìm ta có việc gì? Uyển Nghi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Nam Cung Thiên, khẽ xoay người thoát khỏi bàn tay của hắn. Nam Cung Thiên không cảm thấy phật ý cho lắm, hắn dịu dàng nhìn Uyển Nghi. Góc truyện audio.com. Trung tuần tháng sau là lễ sinh thần của mẫu hậu, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị rồi, ta đến mời nàng, tới ngày đó liệu có thể đến tham dự không? Ta liệu có tư cách để đến không? Uyển Nghi hơi hơi ngước mắt e dè hỏi Nam Cung Thiên, khiến hắn bật cười. Sao lại không? Tốt xấu gì nàng cũng là ái nữ của Dương Thừa Tướng, cũng là người được mẫu hậu sủng ái nhất, sao lại không có tư cách chứ? Vậy, loại chuyện này chỉ cần sai người mang thiệp tới là được thôi mà. Ta muốn đích thân đến mời nàng. Hơn nữa. Ta cũng muốn gặp nàng. Nam Cung Thiên dịu dàng nhìn Uyển Nghi, ánh mắt chứa đựng tình cảm mãnh liệt như xoáy sâu vào tâm trí Uyển Nghi, khiến nàng cảm thấy bối rối, nàng xoay người tránh ánh nhìn của hắn, nhưng vẫn có cảm giác lưng mình gai lạnh. Lần đầu tiên nàng thấy hắn kỳ lạ đến như vậy. Được, được rồi, ta nhất định sẽ đến. Được, ta chờ nàng. Khi Nam Cung Thiên đã đi khỏi, Uyển Nghi cảm thấy chân mình mềm nhũn, không cách nào chống đỡ nổi cơ thể, liền ngồi sụp xuống. Nàng đưa tay lên giữ chặt lồng ngực của mình, cố đè nén, không cho trái tim mình run rẩy. Nàng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kỳ lạ của hắn. Nàng đang trốn tránh ánh mắt mãnh liệt ấy. Ngày sinh thần của Vương Ngọc Thái Hậu, Uyển Nghi dậy thật sớm. Nàng mở cửa sổ, đón nhận làn gió sớm mai phả vào mặt. Cửa phòng, cạch, một tiếng mở ra, Vũ Điệp bê một chậu nước vào, đặt trên bàn. Tiểu thư đã dậy rồi sao? Hôm nay người dậy sớm thật đấy. Hôm nào nàng cũng phải gọi khàn cả cổ, Uyển Nghi mới chịu dậy làm nàng mệt muốn chết. Uyển Nghi xoay người, vuốt vuốt mái tóc dài của mình. Nhẹ nhàng tới bên bàn ngồi. Điệp Nhi, chuẩn bị cho ta một bộ đồ thật đẹp, đẹp nhất trong tủ đồ của ta, làm cho ta kiểu tóc thật đẹp, ta muốn hôm nay, mình phải thật lộng lẫy. Dạ, người cứ để đó cho em. Vũ Điệp bị khí thế của Uyển Nhi ảnh hưởng, vô cùng hào hứng. Nam Cung Việt, Huệ Phi, Liễu Song Song và Nam Cung Nguyệt đến từ sớm, đi tới đâu, họ cũng đều nhận được sự chỉ trỏ và những lời bàn tán của những người xung quanh. Một người tưởng như đã chết 5 năm trước giờ đột nhiên lại trở về còn gây ra bao sóng gió, đương nhiên sẽ gợi không ít sự tò mò. Tuy nhiên chỉ cần Nam Cung Việt nhàn nhạt liếc qua một cái là tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng mắt ra nơi khác, không dám hó hé. Ánh mắt của hắn như một con dao sắc bén, sẵn sàng băm vằm người khác ra làm trăm mảnh, trí tò mò thì lớn thật nhưng sao có thể quan trọng hơn tính mạng của chính bản thân mình chứ. Nam Cung Việt lạnh lùng hừ mũi, xem ra những người này cũng biết điều, nếu còn dám bàn tán chỉ trò nữa, hắn không dám đảm bảo sẽ không móc mắt họ đem cho trò ăn. Đi được thêm vài bước nghe thấy tiếng xôn xao phía sau, Nam Cung Việt cảm thấy thật bực mình, đám người này thật không biết tốt xấu, vẫn lắm lời sau lưng hắn. Xem ra không dạy cho họ một bài học thì họ vẫn chưa biết thế nào là sợ. Hắn trừng mắt xoay người lại, và, hóa đá, từ đại môn, Uyển Nhi đang khoan thai tiến vào. Nàng mặc một thân y phục màu đỏ rực rỡ, nhẹ nhàng, phiêu giật. Mái tóc dài được khéo léo tết từng lọn nhỏ, sắp xếp thành hình một đóa hoa ở sau đầu, một vài lọn tóc được tết nhỏ, buông xõa trước ngực, phía trên gáy cài một dải duy băng bằng lụa tiệp màu với y phục. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng hồng, mịn màng, môi đỏ mọng. Góc truyện audio.com, phong thái kiêu hãnh, trên gương mặt lại mang chút man mác buồn, toàn thân phát ra một loại khí chất cao quý, sang trọng. Nàng không chỉ đơn thuần là đẹp mà còn quyến rũ cuốn hút. Nàng bước tới đâu, liền thu hút mọi ánh nhìn đến đấy. So với lần trước cùng Nam Cung Việt đến tham dự sinh thần của Nam Cung Thiên, lần này nàng càng đẹp hơn gấp bội phần. Từ đằng xa Uyển Nhi đã trông thấy Nam Cung Việt đứng cạnh bên Liễu Song Song. Tim nàng đập mạnh, mồ hôi túa ra, nàng nắm chặt nắm tay, cố giữ bản thân bình tĩnh. Nàng chính là muốn dùng bộ dạng mê hồn nhất đến gặp hắn, thật bình thản đối diện với hắn. Để cho hắn thấy rằng, không có hắn, nàng vẫn sống tốt còn là sống rất vui vẻ kia. Một mặt nàng cũng muốn cho Liễu Song Song thấy, nàng không phải là người dễ bắt nạt, nàng mạnh mẽ hơn ai hết, không lý nào nàng lại bại trận trước nàng ta được. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy Uyển Nhi, mừng rối rít vội chạy đến bên cạnh khoác tay Uyển Nhi. Uyển Nhi mỉm cười với Nam Cung Nguyệt, tỉ tỉ muội muội tình thân dắt nhau tiến vào. Khi Uyển Nhi tiến tới gần Nam Cung Việt, hắn cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh và mạnh, lồng ngực khó chịu như có ai đó lấy dao găm vào, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Không ai biết, hằng đêm hắn đều phải mượn rượu để giải sầu, để quên đi nỗi nhớ nàng ra diết, quên đi những gì mà hắn đã làm đối với nàng, làm nàng tổn thương biết bao nhiêu. Hắn muốn quên những lời nói hằn học mà chính mình đã nói ngày hôm đó, quên cả ánh mắt ngập tràn đau đớn cùng cừu hận mà nàng nhìn hắn. Hắn hối hận vì đã đuổi nàng đi, vì đã qua ích kỷ mà làm tổn thương nàng. Giá như ngày đó, hắn không vì ghen tuông mà đuổi theo nàng, để nàng cùng với Mộ Dung Phong tới Nguyệt Quốc, có lẽ nàng sẽ không phải đau khổ nhiều như thế. Khoan, hắn vừa nghĩ gì thế? Hắn ghen sao? Nam Cung Việt có chút sững sờ trước suy nghĩ của chính mình. Hắn ghen, ngày đó, là vì ghen sao? Vì ghen nên mới khó chịu khi nàng thân cận cùng nam nhân khác, vì ghen nên mới không đành lòng để nàng rời xa mình. Phải chăng, hắn đã dành tình cảm cho nàng nhiều hơn hắn nghĩ, không chỉ đơn thuần là rung động nữa, mà chính là yêu. Nếu hắn thật sự yêu nàng, vậy thì tình cảm của hắn với Liễu Song Song là như thế nào? Hắn sao có thể cùng một lúc yêu hai người? Uyển Nhi cùng Nam Cung Nguyệt đã tới gần chỗ hắn đang đứng, nàng liếc nhìn hắn cùng Liễu Song Song, mỉm cười. Nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng cùng khinh thường. Nàng nhanh chóng đi lướt qua hắn, vạt áo sượt qua tay hắn, khiến hắn như muốn giữ lại, nhưng bàn tay lại cứng đờ, không cách nào cử động. Nam Cung Việt cảm thấy bản thân mình thật choáng váng, hô hấp khó khăn, ngực như bị ai đó đè nặng, thực sự rất khó chịu. Bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy tay Liễu Song Song, khiến nàng cảm thấy có chút đau, khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt nàng lại vì hành động của hắn mà tối đi một chút, lạnh lẽo như đêm mùa đông. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, vị trí ngồi của Uyển Nhi lại đối diện với Nam Cung Việt. Liễu Song Song, Nam Cung Nguyệt, Huệ Phi theo thứ tự ngồi bên cạnh Nam Cung Việt. Uyển Nhi nhìn bao quát toàn bộ những người tới dự tiệc đều là những gương mặt quen thuộc mà nàng đã gặp qua. Không ngoài dự đoán của nàng, Mộ Dung Phong cùng Bạch Nhan cũng có mặt, hắn ngồi cách nàng chỉ vài bàn tiệc. Đến giờ thìn ba khắc, một đạo thanh âm rành rọt vang lên. Thái hậu giá đáo, hoàng thượng giá đáo. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, chắp tay cúi chào. Góc truyện audio.com Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Bình thân cả đi. Vương Ngọc Thái hậu khoát tay, giọng nói uy nghiêm mà trầm ấm. Mọi người nghe lệnh, lập tức đứng thẳng dậy, từ tốn ngồi xuống. Tiệc sinh thần, quanh đi quần lại cũng chỉ là người này chúc chúc xong lại tới người khác chúc lời chúc cũng chỉ vạn thọ an khang, bách niên giai lão, sức khỏe dồi dào, mệnh cao hơn trời, v.v. chúc xong thì sẽ đến tiết mục ca múa, đàn, hát rồi người này ăn, người kia chúc rượu. Uyển Nghi chủ yếu chỉ ngồi xem, thi thoảng lại đưa chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Dù không nhìn xung quanh, nàng cũng cảm nhận được ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Một của Mộ Dung Phong, một của Nam Cung Thiên, và người cuối cùng không ai khác chính là Nam Cung Việt. Khi tất cả mọi người đã ngà ngà say, không khí vô cùng náo nhiệt, đột nhiên Nam Cung Thiên đứng dậy cất giọng. Chúng ái khanh, chất giọng ấm áp trầm khàn của Nam Cung Thiên vang vọng, len lỏi vào trái tim Uyển Nghi, khiến gương mặt nàng thoáng chút ửng hồng, nàng đang nhớ đến thái độ kỳ lạ của hắn ngày hôm qua. Ngày hôm nay, ngoài việc tổ chức mừng sinh thần ấu hậu, trẫm còn có một việc muốn bố cáo với mọi người. Đó là, trẫm muốn lập hậu, lời nói của Nam Cung Thiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Ngọc Thái Hậu và Nam Cung Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú, Vương Ngọc Thái Hậu cảm thấy vô cùng hài lòng, rốt cuộc hài nhi của bà cũng đã muốn yên bề gia thất rồi. Nam Cung Việt nhíu mày, đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt trầm tư. Các vị văn võ bá quan trong triều thì xôn xao bàn tán. Vô cùng vui mừng, Uyển Nghi cũng cảm thấy mừng thay cho hắn, một mặt nàng cũng muốn biết nữ nhân may mắn đó là ai. Nhưng sao nàng lại cảm thấy bất an như vậy? Chúc mừng Hoàng thượng, cung hỷ, cung hỷ. Một lão thần đã cao tuổi, râu tóc bạc như cước lập cập đứng dậy, chắp hai tay vái lấy vái để. Chẳng hay, đó là thiên kim nhà đại quan nào à? Nam Cung Thiên mỉm cười, ánh mắt quét khắp xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Uyển Nghi. Đó là ái nữ của cố thừa tướng Dương Viễn Hạ, Dương Uyển Nghi, cách chương.